Phúc Đức Thiên Quan, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thôi à, người nói, mấy người bọn hắn có thể được sao? Được hay không được, đều không phải một chuyện xấu. Huyện quân trong lòng có dự kiến trước liền có thể. Tào Thành Hoàng, nói, lại hình như không nói. Chỉ được hắng giọng, làm trơn yết hầu, lần nữa mở miệng nói. Các ngươi bây giờ hơi quen thuộc đi. Hiện tại, bản huyện đem Ti Phương dẫn dắt chi khí phát cho các ngươi một người chấp trưởng một cái. Nếu có thể chủ đạo linh cảnh rơi xuống đất, trừ kia ba cái nội khố bảo vật, bản huyện còn có thể toàn lực giúp ngươi trở thành tựu âm thần, mà lại cho phép các ngươi xây dựng miếu vũ nhất tòa, hưởng thụ hương hòa tế tự. Hoàng Thiên Dục cầu thần đạo công pháp địa mẫu hậu thổ chỉ thần đạo chân giải đến tiếp sau. Bởi vậy đem việc này để ở trong lòng. Tào Thành Hoàng phát ra Ti Phương dẫn dắt chi khí là vì một bộ. Tên là Tứ Tượng Thiên Địa Bàn. Trong đó có Tứ Tượng Đồ Đăng Trụ. Còn có một cái Địa Linh Bàn. Này Tứ Tượng Linh Bàn có tử mẫu hai bộ. Lẫn nhau cảm ứng. Có dẫn dắt chi lực. Một bộ là Tứ Tượng Thiên Linh Bàn. Một bộ là Tứ Tượng Địa Linh Bàn. Trời Bàn đã bị Kỷ Huyện bố trí xong. Đến lúc đó có thể tùy thời ở phía dưới tiếp dẫn địa bàn. Mà Tứ Tượng Địa Linh Bàn liền chia tách tại 5 người trong tay. Hoàng Thiên cầm tới chính là địa bàn. Mấy người khác cầm là Tứ Tượng Trụ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là vậy. Địa bàn thì đại biểu là Đằng Xà. Hoàng Thiên cầm địa bàn. Cảm thụ trong đó thần cấm ba động. Hết thầy có 9 đạo thần cấm. Chính là vào âm thần đẳng cấp một cái thần khí. Mà lại đây là thiên địa hai bộ. Hợp lại đoán chừng giá trị lớn hơn. Thô Thiển luyện hóa về sau. Hoàng Thiên liền có thể cảm ứng được cái này đồ vật lợi hại. Có thể trấn áp đại địa. Nếu như phối hợp Tứ Tượng Trụ. Liền có thể hóa thành 4 chiều 8 hệ bên trong 4 chiều. Nếu như không có Tứ Tượng Trụ. Hoàng Thiên thì cũng có thể bản thân xứng 4 cái trận ký. Tạm thời thay thế, kích phát thổ linh chi lực, hình thành phòng ngự, tứ trụ ở giữa, cùng địa bàn, tự có cảm ứng, có thể cảm giác đối phương phương vị, sau đó tương hỗ tụ hợp, liền có thể sơ bộ dẫn dắt rồi. Đám người luyện hóa thần khí về sau, Tào Thành Hoàng liền gật gật đầu, đi thôi, theo bản huyện xuất hành, tiến về Thành Hoàng Phủ, trước từ âm ti xuống giếng âm ti. Ngồi nữa quỷ kiệu, từ âm ti quan đạo tiến về tường nhân phủ. Âm ti giếng cùng loại với thang máy một dạng. Lầu 1, tầng ngầm 1, có thể một mực hướng thế giới ngầm đi. Nơi đây là thành hoàng linh cảnh. Xuống chút nữa chính là dương thế Kỷ Huyện tại âm ti hình chiếu. Cái gọi là quỷ thành là vậy. Mấy thần từ âm ti giếng liền truyền tống đến u minh giới. Đến âm ti về sau. Liền từ màu sắc rực rỡ thế giới biến thành trắng xám đen tam sắc. Chỉ có thần linh có thể bảo trì tự thân sắc thái, mà lại đều tản ra nhàn nhạt quang uẩn, giống như một ánh sáng vòng bình thường. Hoàng Thiên là màu vàng đất ánh sáng, cái khác thần linh đều là màu trắng hoặc là màu đỏ nhạt. Chỉ có Tào Thành Hoàng có 2 tầng quang, một tầng đỏ, một tầng hoàng, mà lại một cỗ không giống với dương thế, cũng khác biệt tại thành hoàng linh cảnh âm lãnh cảm truyền lại mà tới. Cũng may chúng thần quang chiếu rọi, tựa như tắm tại ấm áp trong ôn tuyền một dạng, có thể đem hắn triệt tiêu. Mà âm minh quỷ thành, so linh cảnh thành trì rách nát nhiều, có thể thấy được chư đa hoa phòng, nhà trệt, thậm chí rách nát lều, thấp bé xen vào nhau. Những này phần lớn là dân chúng tầm thường trong nhà. Bởi vì cung phụng tổ tiên bài vị, tại âm thế bên trong biểu hiện Fukuda âm trạch, mà nơi xa ngoài thành, kia một đám lớn to to nhỏ nhỏ thôn xóm, thì là từng cái gia tộc mộ địa. Chỉ là vô luận như thế nào, thành hoàng phủ vẫn là nhất uy nghiêm, chỉ là cùng linh cảnh bên trong bay mái hiên nhà đấu củng. Như là phóng đại miếu thờ cung điện khác biệt, nơi này thành hoàng phủ là to lớn hắc thạch xây thành. Cổ phác mà uy nghiêm, mặt trên còn có các loại đầu thú trang trí, mà trong đó vãng lai, lại có đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, cùng với khác quỷ tốt minh tướng. Lúc này bọn hắn đều đối lấy thành hoàng cả đám hành lễ. Mà cái gọi là quan đạo chính là bạch cốt lát thành một con đường âm hiểm, lành lạnh, có chút lạ sinh khủng bố. Quan đạo bên ngoài chính là đất hoang vùng hoang vu, liếc mắt không nhìn thấy bờ, có nhiều chỗ còn có sương mù xám bao phủ. Hoàng Thiên nhìn lại, chỉ cảm thấy tựa hồ có bốn phương tám hướng ánh mắt đáp lại tới, mang theo vô hình ác ý cùng dò xét. Thế là vội vàng thu hồi ánh mắt. Hoàng Thiên rất chán ghét âm ti khí tức, tử vong, lạnh buốt, ủ rột, không có nhan sắc. Số đỉnh cỗ kiệu đã sớm đặt ở cửa thành. Cỗ kiệu trước sau, đều có nghi trượng, cầm cấm chữ bài, cầm cờ. Tựa hồ là thành hoàng xuất hành đặc hữu nghi trượng. Thần đạo là coi trọng nhất phô trương. Bất quá cái này phô trương xem ra quỷ khí âm trầm. Tựa hồ là khủng bố bên trong sinh ra tín ngưỡng bình thường. Thành hoàng cỗ kiệu đúng đúng có màu sắc, huyết hồng sắc, mang theo kim văn trang trí. Những người khác cỗ kiệu chính là tố thanh, mang theo ngân sức, khiêng kiệu đều là dữ tợn ác quỷ. Nhưng thân thể thấp bé trắng kiện, bàn chân cực lớn, bả vai vừa thô dày, xem ra tựa như một con vịt lớn bình thường. Thành hoàng an bài một đám thần linh ngồi lên cỗ kiệu. Đều là bốn bể yên tĩnh, vốn là một người một kiệu, nhưng Hoàng Thiên thân hình quá nhỏ, đơn độc ngồi một cái cỗ kiệu cũng là lãng phí. Thành hoàng cân nhắc một chút, liền gọi Hoàng Thiên cùng bản thân ngồi chung một kiệu, như thế để Hoàng Thiên là thụ sủng nhược kinh. Thành hoàng mặt sắt dâu xanh, Hoàng Thiên cùng hắn ngồi một đợt, cảm giác được vô hình cảm giác áp bách, chỉ có thể nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Không dám nói lời nào. Cả đám đều ngồi lên cỗ kiệu về sau. Toàn bộ nghi trượng liền khởi động lên. Thành hoàng thấy Hoàng Thiên như thế thân hình, bầu không khí lại có mấy phần xấu hổ. Tào thành hoàng liền chủ động đánh vỡ bầu không khí mở miệng nói. Thân khác thường tướng người, tất có khác hẳn với thường nhân bản sự. Ta xem ngươi thân hình tựa hồ so với lần trước đến thành hoàng phủ thời gian dài một chút. Điều này nói rõ là theo thần tính mà chướng, tương lai như thành đại thần, nói không chừng sẽ thân hình to lớn, giống như cự nhân. Ta nghe nói, lúc trước sáng thế thần người khai thiên tích địa thời điểm, chân đạp đại địa, tay nâng bầu trời, thân hình càng dài càng cao, khiến cho trời cao 9 thước, dày 9 trượng, thế là 129,600 năm về sau. Trời cao đất rộng, không còn tương hòa. Hoàng Thiên nghe được ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng may có chút có tự mình hiểu lấy, hiểu được đây là Tào Thành Hoàng nói lời xã giao, không thể coi là thật, bản thân chỗ nào có thể cùng sáng thế đại thần so sánh. Chỉ mở miệng nói, Thành Hoàng ra ra khen qua, ta là thai bên trong sinh non, nghĩ đến như người phát sinh, hài nhi vì bắt đầu. Dần dần dài làm thanh niên trai tráng, phải có cái hạn độ, nếu muốn một mực sinh trưởng, không khỏi cũng quá dọa người rồi. Tào Thành Hoàng nghe Hoàng Thiên trả lời, nho nhỏ bộ dáng, quả thực đáng yêu, gọi người không khỏi thân hòa. Thương tiếc, người oa nhi này là địa linh xuất thân, hẳn là tâm nhãn thực tế mới là, làm sao như thế khéo đưa đẩy, khả năng trước đó đã làm gì sinh ý nhỏ. Hoàng Thiên nghiêng cái đầu nhỏ, bày ra đáng yêu tư thái. Ha ha, người à ngươi, Thành Hoàng mặt sắt cũng bị Hoàng Thiên chọc phát cười. Ngươi lại có thể đang làm ăn gì? Ngươi lại không phải tài thần. Thần đạo quyền hành, nặng nhất thể nghiệm, cần thực hiện chức trách. Ngoại đạo thần lục không nói. Ngươi tự thân quyền hành tự nhiên càng là cần thực hiện thể nghiệm. Như thế tài năng lĩnh ngộ thần đạo chân ý, tiếp cận với đạo. Ngươi không đi trải vuốt địa khí, cũng nên trải nghiệm cây thực mục săn mới là. Làm thế nào nổi lên sinh ý? Hoàng Thiên nghe có đạo lý, âm thầm ghi lại. Về sau những cái kia tiểu hữu liền rất khó lại theo bản thân trao đổi đến đáng đồ vật, liền có thể buông xuống, không còn tự mình tổ chức, gọi bọn hắn tự phát hội nghị. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy hình thành phường thị, bản thân đi thần đạo vẫn là địa thần chi đạo. Thần đạo quyền cao chuôi, nặng ngự người. không cần sự tình gì đều tự thân đi làm. Dù sao thành viên tổ chức đã tạo dựng lên, Tào Thành Hoàng bất phẫn thanh thời điểm, vẫn là rất hòa ái. Lải nhải, hàn huyên một chút vì thần chi đạo, gọi Hoàng Thiên có chỗ ích lợi, chỉ có thể nói, bề ngoài vẫn có nhất định tác dụng. Tỉ như Hoàng Thiên nho nhỏ một con, liền dễ dàng nhường cho người buông xuống lòng đề phòng tới. Đi quan đạo rất nhanh liền tới đến tường nhân phủ địa giới. Cách chương.